Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 556, Ngọc Tiểu Cương điên. Chu diệt Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Hạo. Ở chém giết Đường Tam sau, Lâm Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Hạo. Hiện tại, đến phiên hai người các ngươi. Đem trường kiếm trong tay chỉ xéo hướng về phía Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương. Lâm Dạ lạnh lùng thốt, thẩm phán những người này lâu như vậy rồi. Hiện tại nếu đã nhường trước mắt hai người này được trừng phạt, như vậy cũng có thể đưa hai người này cũng đồng thời xuống địa ngục. Người một nhà, liền nên chỉnh tề mới là. Tiểu Tam chết, ta lý luận, giấc mộng của ta, đều không còn, đều không còn. Đang nhìn đến Lâm Dạ chém giết Đường Tam sau, Ngọc Tiểu Cương nằm trên mặt đất, đã là nước mắt nước mũi giàn giụa, điên cuồng nện đánh mặt đất, vừa khóc vừa cười, nghiễm nhiên đã điên mất rồi. Bởi vì Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, Ngọc Tiểu Cương đã mất đi cha mẹ cùng huynh đệ, còn lại thân nhân chỉ có Liễu Nhị Long cùng Ngọc Thiên Hằng. Nhưng mà Ngọc Thiên Hằng đã bị Lâm Dạ giết chết, hiện tại hắn lại mất đi Liễu Nhị Long. Còn ở mặt của mọi người trước, bị Lâm Dạ công bố bộ mặt thật. Điều này làm cho tới nay tự xưng là Đại sư Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không có cách nào đối mặt. Tinh thần đã dựa cả vào đệ tử Đường Tam duy trì. Ở Ngọc Tiểu Cương trong lòng, sống tiếp duy nhất hy vọng chính là đệ tử Đường Tam chưa để chứng minh lý luận. Chứng minh là chân chính đời thứ nhất Đại sư. Thế nhưng bây giờ Đường Tam cũng đã bị Lâm Dạ chém giết. Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương mất đi sống tiếp duy nhất hy vọng. Không khỏi nhất thời đã điên. Điên rồi sao? Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương nằm trên mặt đất, hai tay không ngừng nện đánh mặt đất, sắc mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa cười, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Cát, thực sự là thích làm ra vẻ. Liền này còn đại sư. Rõ ràng chính là mình làm không chân chính. Hiện tại bị người vạch trần bộ mặt thật. Lại vẫn điên mất rồi. Sợ không phải trang đi. Phi. Một bên. Một người lính nhìn thấy đại sư điên dáng vẻ. Bởi vì bản thân liền đối với đại sư cực kỳ phản cảm. Hiện tại càng thêm xem thường. Không khỏi nhất thời quay về đại sư liền phun một bãi nước miếng. Mà một bên. Nhìn thấy người binh sĩ này hành động. Cái khác đối với đại sư rất xem thường các binh sĩ cũng dồn dập có học dạng. Quay về đại sư liền phun một ngụm nước bọt, từ Lâm Dạ lời nói mới rồi, những binh sĩ này cũng đều hiểu, vốn là bọn họ Tinh La đế quốc là không cần chiến tranh, là có thể và bình địa thống nhất thiên đấu đế quốc, sau đó thành lập một cái hoàn toàn mới đế quốc, thế nhưng liền bởi vì Đường Tam đám người chuyến này, dẫn đến phát sinh trận này không cần thiết chiến tranh, hai bên đều tổn thất nặng nề. Điều này làm cho bọn họ làm sao không căm tức. Phải biết, cuộc chiến tranh này, bọn họ nhưng là chết đi rất nhiều thân mật chiến hữu. Thậm chí có người chết là anh em ruột. Ta đến, ta cũng tới. Những này dối trá mà đáng ghét quý tộc, liền nên xuống địa ngục sám hối. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều binh sĩ dồn dập vây quanh. Quay về đại sư liền phun ra phẫn nộ cùng xem thường nước bọt. Thậm chí ngay cả chịu đến phản phệ, mà không cách nào hành động Đường Hạo cũng không có buông tha. Mặc dù nói, đến đối với đại sư cùng Đường Hạo phun nước bọt chỉ có bốn phía vây quanh binh sĩ. Thế nhưng cũng có mấy trăm chính là hơn ngàn người. Đồng thời có người vẫn là liên tục phun vài ngụm nước bọt. Vì lẽ đó ở sau khi ói xong, chỉ thấy vốn là ăn mặc một thân trang phục tốt nghiệp. Hơn nửa vẫn tính thể diện đại sư. Giờ khắc này trên người đã tràn đầy ô uế. Có điều bởi vì giờ khắc này đã điên. Đại sư vẫn là vừa khóc vừa cười. Đối với ngoại giới nhục nhã đã không có phản ứng. Nhưng là rất may mắn tránh được tai nạn này. Thế nhưng đối lập với đại sư. Còn bảo lưu ý thức Đường Hạo đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Hắn từ nhỏ nhưng là sinh sống ở Hạo Thiên Tông huy hoàng nhất thời điểm. Tuy rằng không phải quý tộc. Nhưng hơn hẳn quý tộc. Cho tới nay đều là sinh hoạt ngoại giới tán dương bên trong. Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Thậm chí lúc đó Đấu La Đại Lục đệ nhất thiên tài. Trẻ trung nhất phong hào Đấu La. nhưng hôm nay, nhưng bị vô số hắn nhất xem thường bình dân làm ô uế nước bọt bao phủ. Trên người tràn đầy dơ bẩn nước bọt. Điều này làm cho Đường Hạo phẫn nộ đến hầu như phát điên. Thế nhưng bởi vì võ hồn bị phá chịu đến phản phệ, Đường Hạo bây giờ nhưng là liền hành động năng lực đều không có. Chỉ có thể không ngừng phẫn nộ giống to, chịu đựng nhục nhã, Lâm Dạ, sĩ có thể giết, không thể nhục, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nằm trên đất, đầy người ô uế Đường Hạo không khỏi tức giận giống to lên. Sỉ nhục, ta liền sỉ nhục ngươi làm sao? Nghe được Đường Hạo, Lâm Dạ cười lạnh lên, có điều là Hạo Thiên Tông phá sản chi chó, còn đang coi mình là cái gì ghê gớm nhân vật a? Đường Hạo, nói thật, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ta biết ngươi sự tình, ngươi năm đó cũng là cùng 10 vạn năm hồn thú yêu nhau. Hình như là một con 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Hoàng đúng không? Sau đó sinh ra Đường Tam. Lúc đó hai người các ngươi bị chúng ta võ hồn điện đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật phát hiện, mới sẽ bị đuổi giết. Sau đó Lam Ngân Hoàng hiến tế cho ngươi. Ngươi đánh giết chúng ta võ hồn điện đời trước giáo hoàng. Vì trốn tránh truy sát, mới sẽ sau đó chạy đến Thánh Hồn Thôn. Ta liền rất kỳ quái. Lúc trước ngươi biết rõ bên cạnh ngươi là 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Lại vẫn dám mang theo nàng đến chúng ta võ hồn thành lắc lư. Cuối cùng bị phát hiện. Căn cứ Tiểu Vũ trải qua, ta rất hoài nghi ngươi là cố ý. Chính là muốn bức này con 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Hoàng hiến tế cho ngươi. Thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Đồng thời trở thành trên đại lục trẻ trung nhất phong hào đấu la. Không phải vậy biết rõ thê tử. Ngươi là chỉ 10 vạn năm hồn thú. Còn đã hoài thai. Ngươi phải làm nhất không phải dẫn nàng bắt đầu ẩn cư. Đem hài tử sinh ra được sao? Chạy đến chúng ta võ hồn thành lắc lư. Ngươi là cảm thấy chúng ta võ hồn điện người đều là người mù. Vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta võ hồn điện liền một cái phong hào đấu la đều không có. Ngươi im miệng, ta đối với A Ngân Tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, nghe được Lâm Dạ, Đường Hạo tức giận giống to lên. Nhật Nguyệt chứng giám, thực sự là chuyện cười. Sự thực thắng với hùng biện, đối với Đường Hạo phẫn nộ, Lâm Dạ chỉ là khinh thường cười lạnh. Một bên, nghe được Lâm Dạ, bao quát Tử Cơ ở bên trong một đám hồn linh, đặc biệt là Tiểu Vũ, đều nhất thời vô cùng phẫn nộ lên. Không nghĩ tới Đường Hạo dĩ nhiên trước còn dùng cảm tình lừa dối. Đồng thời hại chết một con 10 vạn năm hồn thú. Tốt, cũng lười cùng ngươi nói nhảm nhiều. Đường Tam đã chết, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nhìn thấy đầy người ô uế Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương. Lâm Dạ trong mắt lóe ra một tia buồn nôn. Lần này, Lâm Dạ không có dự định nhích tới gần, mà là duỗi xoay tay một cái. Một đoàn màu trong suốt hỏa diễm bỗng nhiên từ trong tay hừng hực dấy lên. Chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đi, đem thiêu đốt Vẫn Lạc Tâm Viêm tay phải. Hướng về trước mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng Đường Hạo cùng đã điên Ngọc Tiểu Cương đẩy. Một cái. Trong suốt Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất thời hóa thành một đạo rít gào hỏa long bỗng nhiên từ Lâm Dạ nhan. Bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt thôn phệ Đường Hạo cùng Ngọc Tiểu Cương. Oanh, Lâm Dạ, còn có võ hồn điện. Các ngươi đều muốn cho ta chờ. Tu La Thần còn có thần giới chúng thần nhất định sẽ vì là Tiểu Tam còn có chúng ta Hạo Thiên Tông. Báo thù, bị cháy hừng hực Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ. Ở siêu việt cực hạn nhiệt độ cao trong ngọn lửa, Đường Hạo chịu đựng liệt diễm đốt người thống khổ, không khỏi phẫn nộ không cam lòng giống to. Cuối cùng, hai người vẫn là ở Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt cháy dưới. Hóa thành cho tàn, có điều nghe được Đường Hạo, Lâm Dạ ánh mắt nhưng hơi híp lại. Thần giới, tuy rằng chém giết Đường Thần, giải quyết Đường Tam cùng Đường Hạo vị trí Hạo Thiên Tông, chế phục Hải Thần Đảo. Thành công đánh thắng cuộc chiến tranh này. Thế nhưng Lâm Dạ từ đầu đến cuối không có quên. Đường Tam đám người có điều là thần giới chúng thần giật dây con rối thôi. Hắn kẻ địch, trước sau là thần giới chúng thần. Xin nghỉ một ngày sắp kết cục. Phỏng chừng cũng chỉ có thể lại viết 3-4 ngày đi. Phía dưới là cùng thần giới đánh. Có chút tạp văn. vì lẽ đó xin phép nghỉ một ngày. Mặt khác, dự tính nên viết đấu phá phiên ngoại, bởi vì kết cục liên quan đến đấu phá, cho tới cụ thể làm sao liên quan đến, đại gia mỏi mắt mong chờ đi. Sao? O. O. Đấu la chi chấn thế đấu la. Xin nghỉ một ngày chính đang têu chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. 4. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.